Hôm nay là ngày ngày mấy hả? 21 hả? Hôm nay là 1 tháng 9 năm 97. Tại hội trường giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, có thể đây là yêu cầu của một số Phật tử là khi chấm dứt cái bộ kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh rồi thì muốn nghe về Tịnh Độ Tông, mà chủ yếu là kinh A Di Đà, là cái kinh mà trong thiền môn, các chùa chiền, trong đó cả Phật tử tại gia cũng có thể thọ trì đọc tụng hàng ngày. Thì tuần vừa qua đã chấm dứt được cái bộ kinh Pháp Hoa rồi, hôm nay coi như là cái ngày đầu tiên chúng ta khai giảng để bắt đầu mình học bộ kinh mới. Học bộ kinh mới của cái tông mới, tức là học về Tịnh Độ Tông. Để chúng để ý là Phật giáo của chúng ta nó có nhiều tông. Chữ tông đây có nghĩa là cái tông chỉ, nó có nhiều vị lãnh đạo chủ trương tu hành dựa trên một cái tông chỉ riêng, bằng cái sự nhận thức, sự tâm đắc của mình để mà dạy cho các cái hàng đệ tử của mình. Và vị tổ sư đó dựa trên bộ kinh nào, bộ luận nào để lập ra cái tông chỉ, cái phương pháp tu hành của mình để dạy cho đệ tử mình, thì lấy cái ý chỉ đó đó mà gọi là một, lập ra một tông. Tôi nói gì, ví dụ như là vừa rồi mình học Pháp Hoa, bộ kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, thì kinh là của Phật dạy, tự nó không có tông nào hết, ai cũng được nghe, ai cũng được học, tùy theo cái căn cơ nhận thức, cái chủng tánh Đại Thừa, Tiểu Thừa hay là tông thừa nào của ngũ thừa đó, để mà tiếp thu cái kinh điển đó, cái hệ tư tưởng giáo lý đó. Chứ toàn bộ kinh Phật không có tông nào hết. Tuy nhiên là sở dĩ mà có thành lập ra gọi là tông là tại vì mỗi một vị tiền bối khi mà đọc kinh luận của Phật, mỗi vị có tâm đắc, cái tâm đắc của mình nó khác nhau. Ví dụ như là Thiên Thai trí giả đại sư, người đời ta gọi vậy, ta kính là quý, ta gọi là trí giả đại sư. Một vị đại sư là một bậc trí giả, là người trí mà tu ở núi Thiên Thai, tên của ngài là Trí Khải, cái pháp danh tên đạo ngài là Trí Khải, nhưng mà người ta tổng kính ta gọi là Thiên Thai trí giả đại sư. Thì Thiên Thai trí giả đại sư là người tâm đắc, sâu sắc, nghiên cứu tường tận về cái giáo lý, cái hệ tư tưởng Kinh Pháp Hoa. Thành ra Thiên Thai Sứ Giả Đại Sư mới lấy cái Kinh Pháp Hoa làm cái tông chỉ để mà giảng, mà dạy, mà truyền đạo, hướng dẫn phương pháp tu hành cho đệ tử mình là dựa trên Kinh Pháp Hoa. Thành ra đệ tử của mình học tu theo cái tông chỉ đó. Do vậy mà lấy cái tông đó, cái tông nó đặt ra đó, cái tông gọi là Pháp Hoa Tông. Tức là cái tông này, cái tông chỉ tu hành của vị đạo sư này, của vị tiền bối này là tu theo cái tông chỉ của Kinh Pháp Hoa, gọi là Pháp Hoa Tông. Còn như những vị khác và tâm đắc về những cái phương pháp mà tu về thiền định, và chỉ cái cách tư duy quán chiếu tùy theo cái tâm đắc của người ta. Thành ra người ta không dạy tu theo cái kiểu của Pháp Hoa Tông. Pháp Hoa Tông thì Thiền Thai Sứ Giả lấy nhất tâm tam quán làm cái tông chỉ, quán không, quán giả và quán trung. Trung tức là trung đạo, ta dựa vào ba cái điểm đó thôi. Quán giả, giảng pháp có nhưng mà giả. Từ quán giả đó, từ cái có thấy nó là giả đó mới quán giảng pháp là giả không. Nhưng mà giảng pháp giả không mà nếu mà trốn chạy cái không, tìm một cái không, coi như là xóa bỏ những cái có để tìm cái không, mà gửi gắm tâm hồn mình trong đó thì sai rồi, không được. Do vậy cho nên quán trở ngược lại gọi là trung, trung đạo. Trung đạo có nghĩa là cái người học đạo, hành đạo này phải thấy cho được rằng là giảng pháp không phải không, cũng không cần trốn chạy cho nó, cũng không còn dùng cái trí mà biến cho nó trở thành không còn gì hết, như lâm rùa sừng thỏ, không cần vậy. Không cần cái không đó, mà cứ thấy giảng pháp là có nhưng mà kêu bằng giả, giả có, nhân duyên còn hòa hợp tương tục thì giảng pháp là có, không sao hết, không cần trốn chạy nó. Mà hành giả quán phải biết rằng là khi nhân duyên tan rã thì giảng pháp nó trở thành không. Không, đây là nó không có cái tự ngã, cái chủ thể, cái bất biến, cái tự tại của nó. Chứ không phải là quán không, là đưa tâm hồn mình gửi gắm vào trong cái chỗ hư vô tịch diệt. Thế thì không mà không phải rỗng tốt như lông rùa sừng thỏ vĩnh viễn không. Có mà không phải tồn tại vĩnh viễn trường tồn, cho nên không đam mê với cái có đó. Hiểu được như vậy ta gọi là hiểu được cái chân lý trung đạo của bản pháp. Thành ra là Pháp Hoa là không quán, giả quán, là trung đạo quán. Đó là tông chỉ của Pháp Hoa. Mà phải học hiểu tất cả toàn bộ 28 phẩm, lấy cái đó mà làm cái giáo lý học, để nhận thức, để tư duy, để quán chiếu tu hành. Và cái trọng tâm của nó là quán không, quán giả và quán trung, trung đạo. Thế thì ta lọc ra gọi là Pháp Hoa Tông. Còn thiền tông thì nó tùy theo cái thiền, tùy theo cái trình độ thiền. Chứ thiền tông thì nói chung á, thì như tôi đã nói nhiều lần á, tất cả tông mình đại khái hiện giờ nó tồn tại còn 10 tông mà người ta rất là tùy theo cái căn tánh mọi người mà ta sinh hoạt trong 10 tông đó. Phật giáo Việt Nam cũng như Phật giáo Trung Quốc. Nhưng mà cái thiền tông thì là không riêng cho, không dành riêng cho thiền, mà còn lại chính cái tông khác. Dù không gọi là thiền tông, nhưng mà cái người học đạo, hành đạo mà biết tu là đều phải có thiền hết. không có tu thiền thì không phải là đệ tử Phật. Cái thiền tông mà đối với toàn bộ giáo lý Phật nó giống như là cái chất muối của toàn bộ các cái thực phẩm, các cái men nấu ăn của nữ công gia chánh vậy. Dầu nấu cái gì, gia vị cái gì, nên nấu kiểu sao, thêm những chất gì bổ béo ngon quý gì đó, kể cả nước mắm bún quất thơm ngon 30 độ đạm vân vân, cũng đều phải có nêm muối. Nếu không có nêm muối mà nêm nước mắm không, hay là nêm xì dầu thượng hảo hạng, đồ ăn nó sẽ chua lét hết thôi, không ra cái gì hết á. Không biết mà tưởng là mình sang ha. Ví dụ như tôi nhỏ, tưởng đâu là mình thấy nước mắm ăn ngon mà, ngon muối, thế là giờ mình nêm nước mắm không cho cái đồ canh mình hay là cái đồ xào mình nó ngon. Không phải vậy, không có muối vô là cái đồ ăn nó không ngon được. Mặn mà mặn chua, cái vị nó không có đậm đà. Cho nên cái nghệ thuật của cái người nêm đồ ăn ngon là phải nêm muối. Và đừng có sợ đời nay thêm bột ngọt vô với đường mà hòa hợp cho nó vừa thì là nó ngon lắm. Chứ mà nêm nước mắm thật thơm nhiều độ đạm đi nữa mà không có muối là cái canh, là cái súp, cái đồ xào, đồ kho đó không ngon được. Trong đạo Phật cũng vậy, thiền tông là một cái pháp môn chủ lực của toàn bộ pháp môn tu hành trong đạo Phật. Do vậy cho nên thiền tông là gọi là thiền tông, nhưng mà kỳ thật nó là cái chất liệu chung cho các tông khác. Trong đó Tịnh Độ tông mà chúng ta sắp học cũng phải là có tu thiền mới thành tựu được. Rồi những vị khác người ta tâm đắc về luận, ta học về duy thức, ta học về, ta nghiên cứu, ta thấy rõ là tam giới thì duy tâm mà dạng pháp là duy thức. Duy thức có nghĩa là nhìn trên cái hiện tượng để mà phân tích, để mà nhận xét vấn đề, để mà tư duy phân tích ra nào là tâm vương là phần chủ động, tâm sở là những phần đối tượng. Tất cả tâm vương, tâm sở và tâm bất tương ứng vân vân, gồm có nhiều thứ nó hợp lại mà nó làm cho con người sinh hoạt ở trong cái sự vật hiện tượng này đều là sự phối hợp giữa tâm vương, tâm sở, sắc pháp, tâm bất tương ứng hành và vô vi pháp. Thế thì người ta nghiên cứu như vậy xong rồi mà người ta tâm đắc cái phương pháp tu này, người ta lập ra cái gọi là duy thức tông, tức là cái tâm chỉ của cái vị tiền bối mà tâm đắc để dạy cho đệ tử mình tu á, là quán giảng pháp là duy thức. Nghĩa là nó không có thật gì hết, là do thức nó nương gá nhau, được cái mình phân biệt, rồi mình cho là có hoặc mình cho là không, rồi mình đi tìm cầu kiếm cái chân cái giả vân vân, rất kỳ thật. Duy thức tông thì họ lấy ba cái điểm là tam tự tánh, biến cơ sở chấp tánh, y ra khởi tánh, viên thành thật tánh, ta lấy ba cái điểm đó làm cái nòng cốt để mà quán chiếu, để mà tu tập. Sau khi nhận biết rằng cái nguồn gốc nó sinh ra mọi nguyên nhân đau khổ là do tâm vương, tâm sở, sắc pháp, tâm bất tương ứng hành và vô vi, đã để là năm cái loại pháp đó, nó là cái đối tượng của tâm vương. của bát thức tâm vương. Do vậy cho nên là phải có cái cách mà chế ngự được bát thức tâm vương để hóa giải được cái sự chấp mắc đối với các cái đối tượng, thì mình có thể an lành, có được hạnh phúc, có thể tự tại, có thể giải thoát. Do vậy mà Duy Thức Tông người ta lập cái tông chỉ là giảng pháp duy thức, đều là do thức, chứ nó không có thực gì hết. Nó không có cái tự ngã chân thật của nó. Mà trong đó ngã có hai thứ, một là bổ đặc và la vô ngã, hai là pháp vô ngã. Bổ đặc và la vô ngã tức là học duy thức là phải thấy rằng nhân là vô ngã và pháp là vô ngã. Mà chỉ nhân tới duy thức học, người ta cho rằng nhân đừng gọi là người là nhân, mà phải học nó là sắc hữu thú, là cái tổng hợp của sắc thọ tưởng hành thức. Nó thường thường nó chịu những cái sự vận chuyển đau khổ, buồn vui, thương ghét, mừng giận, là cái mà cái tổng thể mà nó chịu đựng những cái đó, ta gọi là luân hồi đó. Luân hồi trong sao đẻo đó. Mừng giận, thương sợ, yêu ghét, muốn, tâm trạng lúc thì người, tâm trạng lúc có trời, có lúc tâm trạng là A-tu-la, có lúc tâm trạng mình thành địa ngục, có lúc tâm trạng mình là ngạ quỷ, có lúc tâm trạng mình là súc sanh. Thế thì là con người của mình đây là cái thường thường để chịu đựng cái sự xoay dần trong óc mình qua sáu cái tâm trạng của người, trời, A-tu-la, ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục. Thế thì là cái mà chịu đựng là cái này đây, gọi là cái sắc thủ thú này. Chứ không có người gì hết á. Duy thức học ta gọi là không có người gì hết á, gọi là nhân đó. Cái từ của nó ta gọi là bổ đặc và la. Mà bổ đặc và la vô ngã nghĩa là người không có người gì hết, nó vẫn là vô ngã như tất cả vạn pháp vô ngã khác. Đó, học duy thức là học vậy. Là pháp vô ngã là vạn pháp không có cái nào có tự ngã, đều là nhân duyên nương ngã mà hòa hợp tương tục. Còn tương tục thì gọi là sanh, chia ly tan rã gọi là diệt. Mà sanh diệt, diệt sanh vô cùng vô cực, cho nên không có cái gì là trường tồn vĩnh cửu. Cho do vậy mà cái người tu như thức tông là phải dựa vào cái tính giữa đó, là cái tính y tha khởi. Học như thức học và tư duy để quán chiếu cho được, phải thấy rõ bằng cái thấy của chính mình rằng giải pháp y tha duyên nhi sanh khởi. Cho nên nó không có cái tự ngã chân thật, nó không có trường tồn, nó không có bất biến, nó không có vĩnh cửu gì hết. Bố đặc và la vô ngã, pháp vô ngã thì là giải pháp vô ngã thì đều là y tha duyên nhi sanh khởi hết. Mà thấy được cái tính chất y tha duyên như sanh khởi của giảng pháp rồi thì mình xa lìa cái tính chấp mắc gọi là biến kế, và xa lìa cái tính chấp mắc sai lầm của vạn pháp thì là mình sống trong cái đúng chân lý, ta gọi là mình được cái tính viên thành. Tính viên thành có nghĩa là mình sống đúng chân lý, sống hợp chân lý. Do vậy mà mình có cái an hoành, cái khinh an, cái giải thoát, cái tự tại, gọi đó là được cái viên thành thật tánh. Thế thì là người ta tâm đắc về pháp môn tu như vậy, dựa trên giảng pháp mà tư duy mà quán chiếu, thì ta lập ra cái tôn gọi là tôn duy thức. Nên là tôi giới thiệu đại khái để làm ví dụ. Rồi bây giờ đây là mình học tới đây kinh A Di Đà đó nè, cái này là tịnh độ tông nè. Tịnh độ tông là gì? Là cái tông này á, là những vị tiền bối đó có tâm đắc về cái thế giới thanh tịnh, gọi là tịnh độ. Chứ độ tức là tịnh độ cũng đồng là tịnh thổ. Thổ cũng tức là đất, là địa, là cảnh giới. Thành ra tịnh độ tức là cái cảnh giới thanh tịnh. Mà Cái tịnh độ này á, đạo chúng để ý là bắt đầu để ý là cái tịnh độ mà tuyệt đại đa số bà con ta ngày nay hiểu biết là đều là dân gian tịnh độ hết, rồi là tịnh độ được dân gian hóa, dân gian hóa cái tịnh độ. Nói cách khác là cái tịnh độ mà của tuyệt đại đa số trừ một số ít có nghiên cứu về đại thừa tư tưởng, có nghiên cứu học về liễu nghĩa kinh thì mới có thể nhận thức được cái tịnh độ chân thật. Còn bằng không có chủng tính đại thừa, không hề nghe học được liễu nghĩa kinh, không được nghe triển khai theo cái tinh thần chân đế của tịnh độ, mà chỉ nghe bằng tịnh độ bằng tục đế. Tục đế tức là bị xã hội hóa rồi thì không nắm được cái tịnh độ chân thật. Cái này là tại vì đã chúng yêu cầu thì tôi mới nói, mà tôi nói vì là để ý là cái này là bắt đầu khó nghe rồi đấy. Bắt đầu khó nghe, phải hết sức để ý nghe. Mà tôi cũng không bắt là tôi không yêu cầu các vị phải tuyệt đối nghe tôi đâu, nhưng mà tôi yêu cầu là tĩnh tâm để mà nghe, khách quan để nghe. Nghe rồi á, nhận xét mà thấy cái nào có lợi ích thì nên nhớ, nên hành theo để được lợi ích. Còn cái nào không lợi ích thì mình bỏ cũng không có muộn gì. Chứ đừng có sân cái tâm phiền não gì hết á. Bởi vì cái mà tôi sắp nói với đại chúng á, là cái tịnh độ này là tịnh độ của đại thừa liễu nghĩa, của cái tư tưởng đại thừa, tư tưởng liễu nghĩa, chứ không phải là phương tiện. Còn từ lâu mà các vị không được nghe cái tư tưởng đại thừa liễu nghĩa đó thì các vị nghe toàn là phương tiện hết, là cái tịnh độ đó là tịnh độ của dân gian được xã hội hóa, tịnh độ phương tiện để cho người ta có cái chỗ nương tựa mà gửi ấm tâm hồn để nó mất đi cái sự đau khổ. Nhưng mà cái bệnh đau khổ nó không lành, nó chỉ vơi đi được cái đau khổ trong nhất thời. Nó giống như là người ta đau nhức quá, người ta chịu không nổi vì người ta uống thuốc an thần để cho có một giấc ngủ êm mà làm cho quên cái đau đi. Thế thì thuốc an thần không phải là vô dụng, không phải là không có lợi ích, nhưng mà cái lợi ích đó nó chỉ làm cho người ta bớt đau khổ, quên đau khổ trong một vài ba tiếng đồng hồ. Rồi sau đó nếu mà tránh cái thuốc nó giả đi thì cái người đau vẫn đau trở lại, vì thuốc an thần không phải là thuốc trị bệnh, nó chỉ kềm hãm cái bệnh trong giai đoạn nhất thời, nó đánh lạc hướng cái bệnh vì nó làm cho mình mê ngủ mà, và nó lạc hướng cái bệnh, cái đau mình bớt đau, chứ nó không phải là thuốc trị bệnh. Thế thì là cái tịnh độ mà phương tiện, gọi là xã hội hóa, dân gian hóa tịnh độ vẫn có lợi ích. Nhưng mà nếu mà dẫm chân một chỗ ở nơi cái giáo lý phương tiện của các vị lãnh đạo về tinh thần, các thầy, các vị sư bà, sư cô, mình ta dạy cho tịnh độ mà mình không tiến tới nữa thì nó giống như là cái bệnh đau mà mình chỉ lãnh thuốc an thần mình uống thôi, không có trị cái gốc bệnh được. Chỉ tin một cách dễ dàng hồi hộp thì nó có an lành được một vài giờ, một vài lúc nào đó, mà cái bệnh vô minh phiền não của mình nó vẫn tái phát dài dài. Cho nên bắt đầu học tịnh độ mà với cái tinh thần liễu nghĩa thì phải để ý. Tuy nhiên là tôi cũng dám tin rằng là với thời gian qua ở trong cái giảng đường này, các vị đã nắm được một phần giáo lý khá vững. Như tôi vừa nói, tịnh độ, chứ độ tức là thổ, tịnh thổ là cái cõi thanh tịnh, mà tịnh độ người ta cũng gọi đó là cực lạc, cũng gọi là cảnh cực lạc. Bởi vì cái cảnh đó nó thanh tịnh thì tất nhiên là cảnh đó có những sự an vui. Mà theo cái hiểu thông thường của tuyệt đại đa số thì các vị hiểu là cảnh giới cực lạc đó ở Tây Phương, ở phía mặt trời lạnh. Điều đó là người ta nói không có gì oan ức hết. Tùng thị Tây Phương, Kinh Di Đà đây, quá thập vạn ức Phật độ hữu thế giới, danh giới cực lạc, kỳ Phật, kỳ độ hữu Phật hiệu A Di Đà, kim hiện tại thuyết pháp. Rằng từ đây qua Tây Phương có một thế giới đó trải 10 muôn ức, trải qua 10 muôn ức cõi nước Phật. Ở bên phía Tây có một cái cõi nước đó tên là cực lạc. Hiện nay có Đức Phật A Di Đà đang thuyết pháp ở đó, bị độ hạ cố dinh cực lạc. Vì sao mà cõi đó cũng gọi nó là cõi cực lạc? Là tại vì kỳ quốc chúng sanh vô hữu chúng khổ đản thọ chư lạc cố dinh cực lạc. Tại vì cõi nước kia chúng sanh ở cõi nước cực lạc kia, cõi nước tịnh độ kia chỉ thọ các cái điều vui, thọ hưởng các điều vui mà không bị các điều khổ bao giờ. Vì vậy cho nên cõi đó gọi là cõi cực lạc. Đây là nguyên văn của đại kinh này. Nhưng mà đại kinh mình nghe như vậy đó là mình nghe văn tự, nghe ngôn ngữ đó. Nhưng mà cái tinh thần liễu nghĩa của cái tư tưởng đại thừa, của cái người học đại học thì không phải nghe như vậy. Ở người thế gian người ta có bậc tiểu học, bậc trung học, bậc đại học. Ở Phật giáo cũng có nhân thừa, thiên thừa, coi như tiểu học, rồi trung thừa, rồi đại thừa, tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, giống như vậy. Thành ra là nếu mà mình nghe bằng cái tiểu học á, cái tiểu thừa á, cái bậc sơ cơ học đạo á, thì là các vị sẽ gửi gắm tâm hồn các vị hướng về phía mặt trời lạnh, là các vị tưởng tượng ở đó có một cảnh giới cực lạc và có Đức Phật A Di Đà đang thuyết pháp ở đó, giống như là văn. Nhưng mà học tịnh độ mà tôi sẽ triển khai để cho đại chúng đây đó, là ta phải học sâu hơn cái đó, là ta phải hiểu rằng là, tôi nhắc lại là tôi tin rằng đại chúng biết cái tư tưởng liễu nghĩa thượng thừa của đạo Phật đó là pháp giới là nhất chân, là nhất chân, nghĩa là cái bản chất của pháp giới là chân như, là thanh tịnh duy nhất, không có chỗ nào khác với chỗ nào. Do vậy cho nên là nói rằng thế giới kia là cực lạc, là tịnh độ, chúng sanh hưởng các điều vui, không có bị các điều khổ. Còn như cái chỗ mà chúng ta ở đây á, thì cũng theo lời kinh nói thì cõi này gọi là cõi Ta Bà. Ta Bà tức là cái cõi, cái thế giới mà chúng sanh ở trong cõi này phải chịu nhiều sự chịu đựng, bực bội, bất bình, bất mãn, khổ đau, cho nên gọi là Ta Bà. Đấy là thường thường mình học là vậy đó. Mình nghe kinh phương tiện bất lợi nghĩa là người ta nói vậy đó. Do vậy mà nó làm cho người ta chán nản cái cõi này. Cái cõi ta bà chịu đựng nhiều quá cái bất bình bất mãn khổ đau đây. Người ta ước ao sanh về cái thế giới cực lạc ở Tây Phương. Thế thì là cái nguyện vọng mà bỏ cái khổ mà đi tìm cái vui thì ai lại không thích. Bỏ đến mức Việt Nam này mà đi tìm qua Hồng Kông, đi qua Nhật Bản làm mướn nè, hôm nay là TV nói nè. Cho tới năm nay đến mức mình là tương đối là kinh tế làm ăn cái kiểu này là cũng khá được đó chứ. Nhưng mà không phải là được cho tất cả mọi người hết. Có những người còn khó khăn, cho nên là thời đến nay nè mà còn đóng thuyền đi lần 40-50 người hay 30 người đi qua ngang Hồng Kông. Qua Hồng Kông họ bắt, họ bắt đem lên ở truy tầm một nghiên cứu hỏi ra đi đâu, thì nói rằng là đi qua Nhật. Nhật Bản đem cái bản nội quy ra rằng nước đất nước Nhật của chúng tôi không bao giờ chứa chấp bất cứ người nào mà một phiêu bạc tới vô điều kiện. Cho nên các vị nên nhớ. Thế thì là giờ Nhật cho biết rằng là đất nước tôi không chứa. Hồng Kông cho biết rằng chúng tôi đang trả về bao nhiêu chục ngàn người gần chết rồi, bây giờ cũng không đâu nữa. Thế thì là giúp cho cơm nước là thả tiền đưa ra hải bệnh quốc tế rồi thì đi nữa. Đấy, thế thì là cái bỏ cái chỗ khó khăn đi tìm cái chỗ mà cái kinh tế nó khá hơn thì ai cũng thích hết. Cho nên cái ý niệm mà bỏ cỏ ta bà nhiều bất bình bất mãn khổ đau này để sanh về cái thế giới cực lạc ở Tây Phương phía mặt trời lặn thì nghe vậy ai cũng thích hết. Do vậy mà tuyệt đại đa số đều có một ý niệm giống nhau: tụng kinh niệm Phật, còn sống thì cầu sanh tịnh độ sau này. Mà nếu mà thân nhân quá cố hồi hướng cho cái vong linh được sanh sang về thế giới đó, đó là cái hiểu biết tuyệt đại đa số là như vậy. Nhưng mà thật sự thì kinh điển không phải học vậy được. Mà tôi nói cái này không biết là đại chúng có chịu không ha. Nếu không chịu là tôi cũng đáng sợ lắm. Mà tôi nói rồi tôi không có lợi gì trên, mà tôi lỗ, tôi lỗ chứ lỗ à. Hoàn toàn tôi không có lợi nha. Có lợi chăng là rất ít những cái người mà ta nắm được người ta tu thì lợi cho người đó. Còn tôi thì chẳng qua là làm tròn cái vai trò, cái sứ mệnh đối với Phật. Mình được với một số đa, một thiểu số nào đó thì người đó có lợi chứ không phải là tôi. Tôi chỉ làm hết vai trò thôi chứ nó cũng giống như bình thường chứ không có gì lợi. Nhưng mà cái hại thì rất là nhiều, cho biết trước vậy. Là vì nói ra có những người sanh tâm cuồng loạn, hồn như không tin nổi, mà không tin nổi là quỷ bán chứ không phải vừa đâu. Là bởi vì là cái phong tục mà quen rồi là chết là cầu siêu và cảnh giới cực lạc cái Tây Phương cơ mà. Cái đó là ai cũng chịu quá, giống như là kinh tế đất nước này khó khăn là đi qua cái nước giàu có. Đến làm ăn thì cái chuyện nó phải quá, ai không thích. Nhưng mà cái đó là cái chuyện của cái quả địa cầu, của cái mặt đất, của con người, của về vật chất, về sắc pháp. Còn về cái lãnh vực tinh thần này là đã chúng để ý nè. Pháp giới là nhất chân đó, làm ơn nhớ cái đó giùm. Không có chỗ nào. Đúng như cái lồng tròn đó, không có chỗ nào khác chỗ nào, chỗ nào cũng đều y như vậy hết. Cho nên không có chỗ nào khác chỗ nào. Chân tức là chân như, chân như giống nhau, không có chỗ nào khác chỗ nào gọi là nhất, đồng nhau. cái thể tinh nguyên đồng nhau, không có chỗ nào khác ở chỗ nào. Cho nên nếu mà mình nghĩ rằng là cái vùng này gọi là ta bà ha, mà cái vùng này mình gọi là Tây Phương, gọi là Cực Lạc, là sai rồi, không phải rồi. Nghe thì để cho người ta gửi gắm tâm hồn, người ta hướng về cảnh giới Cực Lạc. Bởi vì từ đây chỗ này là cảnh giới đau khổ mà, mà hướng về phía này sung sướng thì người ta nghe ta chịu quá chứ gì. Nhưng mà cái giáo lý liễu nghĩa thường thường của Đạo Phật nói như vậy là sai với chân lý, không nói vậy được. Mà phải học là nhất chân pháp giới. Tôi nhắc lại, giống như cái giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm này, bà con chúng ta ngồi đây là giảng đường này là một thứ, là giảng đường. Còn cái chuyện mà ngồi cái góc này mà khổ não, ngồi góc kia mà an vui, ngồi góc nọ thì vừa khổ vừa vui, người ngồi góc nọ thì cười ha hả dần tòi dần đất mà cười, là do người. Chứ không phải cái góc này. Thí dụ như cái góc này là có những người ngồi đây mà khổ vì là nhớ, nhớ đủ thứ nhớ. Cha cha đã chết bằng ngày, thương con mà nhớ vợ chết rồi lại bằng đêm. Thế thì nhớ cha rồi nhớ con rồi nhớ vợ, rồi nhớ chết bằng ngày chết bằng đêm, kiểu mấy bà bóng quá lỗi đó. Thế này là cái người này ngồi góc này là khổ rồi, vì nhớ cha nè, rồi nhớ con nè, nhớ vợ nè, thì ngồi đây khổ nè. Còn người ngồi góc đằng kia là vui, thì có phải là tại cái góc chùa cái nền cho nó có những cái miếng gạch vui không? Không hề có. Nhưng mà vì cái tâm trạng người ta nó an lành, nó tự tại, về mặt kinh tế gia đình ta sắp xếp xong, về mặt con cái chồng con vợ con gì ta sắp xếp đâu xong hết, cho nên tâm hồn ta thoải mái, ta ngồi góc kia người ta vui, ta an lành, ta hạnh phúc, là tại cái tâm trạng của người ta, cái cách sắp xếp cuộc sống gia đình ta làm ổn rồi người ta vui. Còn ở đây là bị những cái nguy cơ mà mình sắp xếp chưa ổn. Rồi bên đây có một người ngồi chỉ trời chỉ đất cười khà khà khà, tức là rối loạn thần kinh. Thế thì là cái phía cái chùa này có mấy miếng gạch nào mà mấy miếng gạch đau khổ mà chỉ trời chỉ đất mà cười khinh khách vậy không? Không có một thứ rồi. Vậy mà tâm trạng của người rối loạn thần kinh thì nó khác nhau, vân vân, những tâm trạng đều khác nhau hết, là do người, do tâm trạng con người. Chứ không phải là cái nền chùa, cái chùa này có chỗ buồn, chỗ vui. Cho nên ta phải học rằng là muốn học trình độ mà đi sâu là ta phải nhớ là pháp giới nhất chân. Cho nên là từ đó ta mới xóa bỏ được cái ấn tượng là có ta bà ở dưới thấp, cái vùng đau khổ, mà Cực Lạc là ở dưới cao, xa xôi là cái vùng an lành. Không phải vậy. Đó là tôi nói về về thế giới à. Vậy lại nữa, cái thế giới mà dựa theo cái khoa học mà ta phát kiến ngày nay thì không phải là đây gọi là đông được đâu, mà ở Cực Lạc này không gọi là tây được đâu. Bởi vì trong kinh Đức Phật có dùng cái từ cái bằng hằng hà sa số, tam thiên đại thiên thế giới bất khả thuyết, tam thiên đại thiên thế giới, thì cái thế giới hằng hà sa số. Ngày nay mà ta mới có tìm thấy cái quả tinh, mộc tinh, kim tinh, thủy tinh, mới được cái tên là năm người ngôi sao mà, không nhầm gì với cái thế giới này. Do vậy cho nên là nếu mà dựa vào cái phía mặt trời lặn mà mình gọi là Tây Phương á, thì đâu có chân lý gì. Mà kinh Phật là khế lý, là nói phải đúng chân lý. Chứ mà dựa vào phía mặt trời lặn mình gọi là Tây Phương, mà mình hy vọng mong về đó là không trúng rồi. Do vậy cho nên cảnh giới cực lạc không phải ở Tây Phương phía mặt trời lạnh. Đã để ý như vậy. Vì phía mặt trời lạnh của Việt Nam thì bên Mỹ là giờ phút mặt trời ở Việt Nam lạnh là bên Mỹ là mặt trời mọc. Do vậy cho nên nhìn ra phía mặt trời lặn không có Tây gì cả, không phải là hướng Tây ở đó. Còn tất cả hành tinh thế giới thiên thể đều là theo cái lực hút, nó hút với nhau mà nó tồn tại, nó nương với nhau bằng cái sức hút mà nó tồn tại. Cho nên nó không có cái phía mặt trời lặn cố định, cũng không có cái phía Tây Phương cố định. Thế thì cái chuyện mà cảnh giới cực lạc Tây Phương đó, điểm thứ nhất là bắt đầu mà chúng ta muốn học về tịnh độ là chúng ta học về tịnh độ mà với cái tư tưởng liễu nghĩa thuận thừa, là nên bỏ cái ý tưởng mà mình đã quen nhận thức từ lâu nay là cảnh giới cực lạc ở phương Tây, mà phải hiểu rằng pháp giới nhất chân là không có ta bà và cũng không có cực lạc, mà ta bà cực lạc là do ở tâm ta. Học được như vậy thì chúng ta có thể chuyển cái cảnh giới cực lạc, cảnh giới ta bà này nó thành cảnh giới cực lạc ngay sau khi ta học. Ta học cái buổi đầu tiên này ta có được sanh sanh cực lạc. Nếu ta dám bỏ những cái ý tưởng cũ đó, ý tưởng cũ được xã hội hóa, được nhân gian hóa, phương tiện rất thấp để cho cái người đệ tử Phật gửi cái tâm hồn để cho nó tạm an ổn, có cái chỗ hy vọng mà sự thật không bao giờ có. Nhưng mà vì mình chưa nghe kinh liễu nghĩa thuận thừa, mình có thể tạm tin như vậy đem lại sự an ổn tạm thời, có cái đức tin đối với tam bảo, thì giống như là mình uống thuốc an thần, nó cũng có lợi ích một phần cho cái trong cái lúc bệnh đau nhức nhối, chứ không phải. Nhưng mà không được uống thuốc an thần mãi mà phải trị thôi. Thế thì mình trị cái bệnh bằng cách nào? Như hồi nãy tôi giới thiệu đó, ta bà và tịnh độ chính là cái đầu của ta, là cái óc của ta. Cái lúc mà chúng ta cực tham, cực sân, cực si, tham sân si, kiêu mạn nghi ngờ, rồi phẫn, rồi hận, phẫn nộ, rồi hận thù, rồi che giấu tội lỗi, rồi đau khổ ưu tư, rồi ganh tị, tức là phú đảo tật sang cuốn xiểm hại kiêu vân vân. Cái đầu của chúng ta như vậy, cái lúc mà cái đầu của chúng ta nó bị xoay dần bởi những cái thứ phiền não vô minh đó, tức là lúc đó là ta đang ở ta bà đấy, ta đang sống như ta bà, ta quá, ta chịu quá nhiều cái chịu đựng bực bội khổ đau. Rồi bây giờ ta mới nhớ lại lời Phật dạy: nhất thiết hữu như pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như đêm, ưng tác như thị quán. Ta quán chiếu dạng pháp, nó không có chân thật, trong đó có lời nói, có việc làm của người khác làm cho ta bực bội, họ nói cho ta nghe những cái điều ta không bằng lòng. Tất cả những cái ngữ ngôn văn tự đó cũng đều là thuộc về pháp hữu nghi, cũng không có thật. Thị phi chung diệt hữu bất thính tự nhiên vô, cái chuyện mà phải quý tốt xấu thương ghét ngày nào cũng đều có, Chỉ có cái là ta chế ngự cái tâm ta, ta không nghe, ta gác bỏ nó ngoài tai, thì cái phiền não, cái đau thương, cái bực bội đó nó sẽ hết. Nhớ được những cái lời răn dạy của kinh điển của Thánh Hiền như vậy, thì ta chuyển cái giận, cái hờn, cái đau khổ, cái bực bội của ta coi như là gạt bỏ ngang qua. Thế rồi lúc bây giờ là ta có, ta đã sanh sang về, ta đã bỏ đi cái cõi ta bà mà ta sanh sang về cực lạc đó. Ta được vãng sanh tịnh độ cực lạc đó. Đó là cái cách là vãng sanh là vậy rồi. Thành ra ta chuyển cái quả khổ và cái nguyên nhân đau khổ ở trong lòng ta, thì ta sẽ có cái trạng thái an vui thanh tịnh ngay ở trong cõi đời này. Do vậy cho nên cái pháp môn tịnh độ mà từ lâu nay mà các vị bà con chúng ta là chỉ để dành rễ gắm cho những cái người chết rồi mới sanh sang về cái thế giới cực lạc ở Tây Phương, ý niệm đó là do ta chưa học kinh Liễu Nghĩa Đại Thừa đó. Chứ thật sự không có sanh sanh như vậy được. Tôi nói ví dụ như bây giờ ai muốn đi Hoa Kỳ thì phải để 1.500 đô la, mà bình thường không có để dành 1.500 đô la nào hết. Rồi tới chừng bình ra một cái nói rằng tôi muốn đi, tôi không muốn ở Việt Nam nữa, cái rồi là đòi đi, đi có được không? Lấy cái gì mua vé máy bay để mà đi? Rồi đi qua bên Hoa Kỳ là ở đâu, nhà ở đâu mà ở? Thế thì là cái chuyện mà đi Hoa Kỳ thì phải để dành tiền hay 1.500 đô la mua vé máy bay cái đã, rồi mấy chục ngàn đô để qua mua cái nhà, rồi trong đó phải có chuẩn bị nghề nghiệp để đi làm mà ăn, sau đó sống mới nổi ở Hoa Kỳ. Thì cái cảnh giới cực lạc cũng vậy, muốn sinh sang về cảnh giới cực lạc ta phải có cái chuẩn bị, cái kiểu phải chuẩn bị chứ, giống như là muốn đi Hoa Kỳ phải chuẩn bị. Thế thì là ta phải có học hành, học chánh pháp, hành chánh pháp, ta nhớ lời Phật dạy, ta bỏ những điều ác, ta làm những điều lành ngay bây giờ. Muốn sinh ra được cảnh giới cực lạc ta phải có cái chuẩn bị, cái kiểu phải chuẩn bị chứ, giống như là muốn đi Hoa Kỳ nó cũng được tiền vậy. Thế thì là ta phải có học hành, học chánh pháp, hành chánh pháp, cần nhớ lời Phật dạy, ta bỏ những điều ác, ta làm những điều lành ngay bây giờ. Thì là ta bỏ những điều ác rồi ta làm những điều lành. Đại sản đó là bỏ ta bà mà giảm sanh cực, cực lạc đó. Cái cách của đạo Phật là vậy. Cho nên học tịnh độ là phải học và phải tạo cái điều kiện dựa trên giáo lý mà chuyển hóa tâm linh để cho mình có vãng sanh cực lạc từng ngày, từng ngày, từng giờ ngay trong đời sống. Còn nếu như đời sống mình hàng ngày mà mình không chuyển qua phiền não của mình để nguyên vậy, tham sân si phiền não để nguyên vậy, mà để cái ngày chết rồi mà nhờ của tăng chúng ni mà cầu nguyện để sân sân bên kia, là đó là một cái chuyện không có tâm lý gì hết, không có tâm lý. Học thật là phải dựa vào tâm lý, nói cái gì phải có cơ sở đúng như là thật, ta gọi là chân lý, thì người ta nghe mới được, người ta nghe mới được thì người ta mới tin được thì người ta mới hành được, hành được mới có kết quả. Chứ còn mà không có trong chân lý là cái người tiếng người ta không nghe đâu. Làm sao mà hàng ngày thì não vô minh mình vẫn để nguyên, mà tới chừng cái ngày chết rồi mình nhờ những người khác chú nguyện cho mình, để mà bay từ thế giới này sang thế giới nọ để được hưởng cái sung sướng. Cho nên nó bất công quá, thì Phật trời nào mà dung túng cái kiểu làm ăn kỳ cục luôn á. Với lại nữa, vật chất mua bán nhau trao đổi nhau được, chứ còn cái đạo đức tu hành mà làm sao bán được. Dù cho các thầy các cô tu hành không tận cảm mấy chừng nữa cũng không đem cái đó bán được mà. Thì làm sao mà chỉ vì thân nhân thí chủ thì đem mất tiền bạc nào đó cũng dường cho quý thầy để quý thầy tụng để mà đưa cái linh hồn đi một cách như là bất hợp pháp, không có cần giấy thân hành gì đâu vậy. Cho nên cái này á, nghe là đủ có tỷ. Đức Phật Thích Ca của chúng ta, bổn sư của chúng ta đấy, trong cái thành vô thượng bồ đề rồi mà muốn cho cha mẹ thân nhân mình mà được sự an lành hạnh phúc, có được niết bàn bồ đề, đều là phải khuyên cáo thân nhân, trong đó có cha mẹ, phải thanh tịnh tâm hồn, thanh tịnh trong sáng, bỏ đi tất cả những cái phiền não ưu tư để hưởng được cái sự an lành trong hiện tại cũng như trong giờ phút cuối cùng. Là cũng do phụ hoàng, do mẫu hậu, do thân nhân của mình mà chuyển hóa tâm linh của mình mà được sự an lành. Chứ Phật Thích Ca không giúp cho bằng cái thần lực giải phóng cái ngộ của mình để bên cho người khác được. Cho nên cái này là đại chúng để ý cho kỹ rồi nghe kinh này mới có được lợi. Và cái việc này thì tôi đã nói rất là nhiều lần rồi, mặc dù là không chuyên giảng về tịnh độ, nhưng mà tôi đã từng giảng, tôi đã từng giới thiệu với đại chúng được cái Phật A Di Đà là ai. A Di Đà một cái dịch là vô lượng quang và vô lượng thọ Phật. Vì lượng quan với là chỉ cho về mặt không quan, cảnh sáng tràn khắp vũ trụ mười phương bao la vô tận, khắp cùng pháp giới, gọi đó là vô lượng quan. Vô lượng thọ, chỉ thọ có nghĩa là sắc nhau, là chỉ cho thời gian. Thì cái thời gian á, suốt quá khứ, hiện tại và vị lai. Thế thì ông Phật Di Đà, cái chữ A Di Đà là vô lượng quan cộng với vô lượng thọ, có nghĩa là không gian cộng với thời gian, nó thành ra cái bầu vũ trụ hiện hữu tồn tại vĩnh cửu trong không gian vô tận và thời gian vô cùng. Có thể thanh tịnh tròn đầy trùm khắp không gian vô tận thời gian vô cùng, đó là Phật A Di Đà đó. Chứ mà hiểu Phật A Di Đà bằng một cái ông mà đứng mà giữ cái tay phóng hào quang để tiếp dẫn chúng sanh đó, cái đó là cái phương tiện của dân gian, cho bằng dân gian hóa đạo Phật. Làm một cái vẽ, một cái bức tượng biểu trưng như vậy để động viên mọi người nào mà hướng về đó, Phật Di Đà lúc nào cũng sẵn sàng đón rước chúng sinh. Cho nên chúng sinh nào mà để tâm niệm Phật cho trong sáng, cho tâm tịnh, thì cái hào quang Phật sẽ ra đến người đó để mà rước người đó về nước Cực Lạc. Cho nên cái hình tượng của Phật Di Đà mà giữ ra xuống là biểu trưng cho lúc nào Phật Di Đà cũng sẵn sàng đón rước chúng sinh. Vậy thì không gian vô tận thời gian vô cùng này có lúc nào không đón rước những tâm hồn bị phiền não vô minh đa khổ mà họ bỏ hết đi những cái ưu tư phiền muộn đó thì họ có được hòa tan cùng với cái bản thể thanh tịnh của vũ trụ bao la khắp không gian vô tận thời gian vô cùng này không? Chứ giờ là không có rồi. Cái không gian thời gian thanh tịnh vô cùng này không bao giờ bỏ một tâm hồn nào trong sáng mà hướng về đâu, mới hướng về đâu. Đó là nói về bên ngoài nha, nói về A Di Đà bên ngoài nha. Còn giáo lý rồi lý nghĩa thông thường, người ta cho biết là cái không gian vô tận bên ngoài, thời gian vô cùng bên ngoài là A Di Đà. Trong khi đó cái tâm của ta nó cũng trong sáng, nó cũng bao la vô cùng vô cực như vậy. Cho nên trong tâm ta có Phật A Di Đà rồi. Ta gọi là tự tánh Di Đà. Cái tánh thanh tịnh của ta là Phật A Di Đà đó. Nếu lúc nào mà ta đủ sức bỏ phiền não của mình, bỏ tham sân si mạn nghi mẫn hận vô não tật ra, bỏ những cái phiền não của mình là nguyên nhân đau khổ đó, thì ta được Phật A Di Đà rước ta sân sang về cảnh giới Tịnh Lạc, sống trong đại từ đại bi đại hỷ đại đại xả, chính là do ta. Cho nên Phật A Di Đà trong lòng ta rồi, lúc nào cũng sẵn sàng đón rước ta. Nếu ta bỏ những cái cực tham, cực sân, cực si, những phiền não của mình ta bỏ, thì ta được mãn sanh về thế giới đại từ đại bi đại hỷ đại xả của Phật A Di Đà, tự tâm tự tánh của chúng ta. Gọi là tự tánh Di Đà, di tánh tịnh độ. Ta đang học tịnh độ nè, pháp môn mà kinh A Di Đà này là tu về tịnh độ, tôi nói nãy đó. Tịnh độ này không có, nó không có ở một vùng xa xôi trên cao hoặc phía tây, cũng không có cái cõi Ta Bà ở dưới thấp, ở trong cực khổ cũng có, mà là pháp giới nhất nhất trần. Do vậy cho nên là ta muốn xây tịnh độ là ta xây dựng trong lòng ta có đại từ đại bi đại hữu đại đại xả, và ta có, ta xây cái thế giới Ta Bà này, ta chuyển nó trở thành tịnh độ. Ta vận dụng cái bố thí thì với những vật tinh tấn thì định trí tuệ, thì ta xây, ta phải chuyển qua cái gọi là Ta Bà này, nó trở thành tịnh độ. Nước ban ta đang ở đây mà hàng ngày ta sống trong cực tham, cực sân, cực si, cực mạn, cực nghi, ta sống trong thân kiến, buôn kiến, bà kiến, kiến thủ, giới tinh thủ, ta sống trong phẩm hận phố não bạc xa, tất cả những vườn não của mình đó, ta sống trong mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, thì cái cảnh mà hoàn toàn thanh tịnh này nó trở thành cái cõi Ta Bà đau khổ. Kể cả cái ngôi chùa Vĩnh Nghiêm cụ thể này nó trở thành cái sự đau khổ y như địa ngục vậy. Đó tôi gọi là tự tánh Di Đà, di tâm tịnh, tịnh độ là vậy đó. Học cái Di Đà, học tịnh độ là phải học vậy. Chứ mà gửi gắm tâm hồn mà ở đâu có hướng với mặt trời mọc, với mặt trời lạnh, nó không phải đâu. Do vậy cho nên tôi đã từng giới thiệu với đại chúng là Phật hiện Di Đà pháp giới tàn thân tùy xứ hiện. Phật Di Đà, cái thân của Phật Di Đà là cái bằng trung khắp pháp giới, khắp không gian vô tận, khắp thời gian vô cùng. Tùy xứ hiện là chỗ nào mà có chúng sinh mà gạn lọc được phiền não của mình, không còn phiền não của mình trong tâm nữa, thì Phật A Di Đà tùy xứ hiện vào trong tâm người đó. Tâm người đó là A Di Đà, người đó là A Di Đà Phật, người đó là ở mức cực lạc đó. Tùy xứ hiện bước vinh cực lạc, tập quan chân cảnh cá trung thường. Cái nước mà gọi là cực lạc đây á, gọi là cực lạc đó cũng gọi là cõi thường tập quan, tức là luôn luôn lúc nào cũng vắng lặng, cũng thanh tịnh đó. Nó ở đâu? Không có ở đâu xa hết á. Cá trung thường tức là nó ở trước mắt ta, ở xung quanh ta, ở tại chỗ ta, ở khắp cùng sơn hà đại địa trước mắt ta. Nếu ta tâm hồn ta mà có đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, có bố thí, thì với một tinh tấn thường mình trí tuệ, thì cái nước cực lạc đó ngay chỗ ta ngồi, ngay chỗ ta ở, bất cứ là ta đứng đâu, ở đâu và bất cứ lúc nào. Hiểu như vậy thì học cái pháp môn tịnh độ này rất là thú vị, mà ta có thể chuyển, ta có thể rời bỏ ta bà mỗi ngày mấy lần, ta có thể sân sang tịnh độ mỗi ngày mấy lần, và cho tới cái ngày nào mà ta đủ nhân viên, ta đủ điều kiện rồi, ta không, ta xa lìa được tất cả những cái vấn đề ăn mặc ở ngủ thở bình thường gây nhiều rắc rối này, một tâm của ta hoàn toàn thanh tịnh, thì lúc đó ta ở cực lạc luôn mà ta không trở về ta bà nữa. Còn nếu như mà ta còn phải làm ăn, phải sinh nhai, sinh hoạt trong gia đình, ta chưa có thể ở cực lạc luôn, có nghĩa là thỉnh thoảng ta còn bị những cái phiền não vui mừng buồn giận thương sợ, lúc đó coi như lúc đó ta trở về ta bà đó. Để ta trở tỉnh rằng là tất cả dạng pháp giới không bây giờ có làm quá cực khổ lắm, thì nó ưu tư thì não lắm, thì rồi không bao lâu năm cũng chết, cũng hai bàn tay không, bởi vì thích thích lại mọi việc, không quá ưu tư thì muộn nữa. Thế thì lúc bây giờ ta giảng sanh cực lạc, ta để tâm ta thanh tịnh, ta sử dụng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, thì ta giảng sanh cực lạc. Mà nếu điều kiện tốt là ta ở nơi cực lạc, ta không về ta bà ngay trong lúc ta còn sống. Đây là cái giáo lý tình đại là phải học vậy. Mà muốn học vậy là với phải bỏ được, phải bỏ cho được những cái nhận thức cũ kỹ, cái giáo lý phương tiện. Cái lý phương tiện là mình gửi gắm tâm hồn ở thế giới khác. Đó là tôi giới thiệu những cái nét tổng quát. Bây giờ bắt đầu vào cái cách, cái nghi thức mà học tu về cái Na Di Đà. Bây giờ tôi bắt đầu giới thiệu về cái nghi thức mà ta sinh hoạt hàng ngày trong chùa cũng vậy, ở nhà các Phật tử cũng giống giống nhau, muốn tụng kinh A Di Đà thì trước hết là đọc cái bài gì ha, đọc cái bài. Khoan đã, ban đầu vô cái mình đây có mỏ ha, mình đây có chuông, mình đây có người bên đây. Mình phải nói chung mơ ha. Bên đây có người nữa. Rồi. Là cái này tất cả đầy dứa mà ra. Bắt đầu bên đây là ngắt cái chuông vô. Ngắt vô cho tụi nó nè. Cái bên này cốc cốc cốc cốc cốc. Bên này đánh vô cái đơn. Vâng. Cái bên này cốc đơn cốc đơn cốc đơn cốc cốc cốc cốc. À, đó là tôi gọi là nhào chuyên bỏ. Mà mỗi nào mà làm thật là la hết ông chồng. Thế thì là tôi tịnh độ mà nó đã phiền não rồi. Nó không tịnh độ rồi. À, cái vụ này có thiệt đó nha. Vô chuyên vô mỏ mà làm thật bài bản cái sợ người ta cười đó là. Hết đất nhau dữ lắm. Cái gì phải làm cho đúng như vậy. Đúng như vậy có nghĩa là thân tam khẩu tứ ý tam. Có nghĩa là cái biểu hiện chuông mỏ này giáo đầu như vậy là trong vòng 10 tiếng đó là nhắc nhở mọi người rằng là phải ráng mà giữ gìn thập thiện nghiệp, bắt đầu giữ gìn thân thể cho lành như là thập thiện nghiệp vậy nha. Đó. Nó là thân bất sát nè, bất đạo đức. Dâm là khẩu bắt đầu từ đây. Bất giận ngôn, bất yên nữ, bất yên thiệt, bất ác khẩu. Ý từ đây, bất tham, bất sân, bất si. Có nghĩa là phải nhíp, thu nhíp thân tâm lại, trở thành thập thiện nghiệp. À, đó là một cái địa chỉ nhỏ. Thế là bây giờ ai có quyền nói trước đây? Này, cái quyền nói trước là cái quyền của chị này, cái chị bên chuông nó nói trước. Nào, mình không nhớ nha không? Cái chị kia đó là ta gọi là Di Ma. Là cái người đó có quyền điều khiển trong cái thời kinh đó. Thế quyền ta cóc sao qua bên kia rồi nói Lê à như hô và nhật ngã thấp gió lò mong ngô lưng. Thì người ta xin điều bạn tổng lãi như vậy là mình phải nhịp mở y như vậy. Cho người ta mới nói Lê à như hô và nhật ngã thấp gió mong lưng. Tư bạc ngã hội tất. Trời ơi, tiền não thì não vô minh nó tràn ngập không còn tịnh độ gì nữa cơ. Lắm mỏ tôi hận người ta là còn tịnh độ nào nữa được. Ê, nhưng mà cái vụ đó là tôi cần tôi tịnh độ mà nó không còn tịnh độ à. Rồi còn một cái nạn nữa. Trời ơi, nạn đòi hỏng tôi nói tôi đi chùa Phá Lợi nói là cái ông Di Ma, thầy Di Ma của ta xuống. Bởi vì cái lễ nó dài quá rồi. Tới cái lúc mà tụng bát nhã á, để cho nó mau mà, thì cái thầy Di Ma ta xuống. Ma bát nhã ba la đặc na tâm kinh quang tùy tệ bộ ba tầm mật bát nhã ba la mật đa thầy. Đánh lễ rồi hãy đánh lễ. Ma bát nhã ba la mật đa tâm kinh quang tự tại bộ tát ngàn tâm đa lớp ba la mật đa đời chú kiến ngữ yên vậy không? Trời, tôi nói mồ hôi nó ra mệt hết. Người ta muốn nhắn ra mà ảnh cứ anh vậy nên là thế. Còn có lúc người ta ra thắng là ảnh lại giọt ra. Đi xe vậy là chết rồi, chịu sửa nổi. Cho nên cái vấn đề tụng kinh á, phải biết là cái người mà Di Na này là tuyệt đối có quyền. Người ta thấy rằng là trời sắp mưa phải tụng cho ma đánh về, thấy không? Rồi người ta nói phạm quốc a như đà kinh như tự hóa nhân nhất thà và quả quá vô âm thì đó các cô đạo quân như đại từ văn quân ngũ ra như đạo nhân. Còn bữa nào người ta thấy rộng rãi mà ta khách ta thấy ta tâm đắc quá không? Tôi nói thật là thiết ở ngũ ra đà kinh như là thù hóa nhân nhất thà đặt tại thế vợ quốc từ thà lên lên. Nên ta nói biểu diễn được không? Nên ta nói ngâm nga nó duyên duyên thì mình cũng thấy nghe nó tuyệt đối phục tùng. Cho nên là đánh bỏ đánh chuông cũng là một nghệ thuật. Thành ra cái nghệ đánh chuông là duy ma, là quyền hành á. Còn bên đây là vượt chúng. Việc chúng nghĩa là phải trì phận đúng thiên cách của Duy Ma phải điều khiển để cho đại chúng được vui lòng mà tụng, chứ không ta muốn cái chúng nó tụng mau mà anh dữ dội tụng không được, đau khổ vô cùng. Rồi lúc người ta muốn tụng chậm thì anh phải đích tâm hạnh người ta. Rồi bây giờ đây là nói tới hình thức nè, bây giờ nói tới nội dung nè. Nội dung là lưu duyên hạ nhiệt pháp giới mong quân. Lưu tức là cái lò nha, cái lò mà mình để mình thấp tầm, mình thấp hương á, vừa nhóm lên vừa cháy thì nó xong, cái duyên nó xong khắp cùng pháp giới. Làm sao mà cái duyên mà vừa mới tốt mới nghi lên như người trái thì là cái duyên lợi thiết với mình duyên nó sâu khắp thì bắn giới được. Là cái duyên đó nó phải như thế này đây nè, cho nên nó sâu khắp cùng bắn giới được. Giới hương định hương vũ trợ hương dạy thương dạy thương truyền kiếm hương quang minh dân đào đến hết giới cúng dường bạch hương vô đến hương. Thế thì là cúng cái hương này là lấy cái giới mà làm hương, lấy định mà làm hương, lấy trợ mà làm hương, lấy giải thoát để có truyền kiếm mà làm hương. Do vậy cho nên cái hương này bên này vừa đốt lên là do cái sự mà tu hành thanh tịnh dưỡng giới định đệ giải thoát được cái tri kiến của mình đó. Cái đó tự nó thanh bằng với cái thể tánh thanh tịnh của mười phương chư Phật rồi. Vì vậy cho nên là vừa lên vừa xả nhiệt, vừa đốt lên vừa cháy là nó đã xong khắp mười phương. Vì cái giới định tuệ giải thoát được cái tri kiến và cái tâm thanh tịnh đó cùng với cái tâm thanh tịnh của chư Phật đã dung hòa, đã hòa tan với nhau là một rồi. Vì vậy cho nên là vua đốt hương là cái hương đó nó xâm khắp cả mười phương. Đấy, cho nên là cúng hương là ta cúng cỡ vậy đó chứ. Nội dung của sự tu hành là vậy đó. Rồi còn nguyên nữa nè. Thứ nhất bộ nhiên vô sắc sư không thị trang thị giá linh minh bất mũi lưỡi lưỡi thường minh sư hồ nhất nguyệt quan minh hàm đẳng thái hư không tư luyện sống chư tất ca la pháp giới thôi chư tất tới nhập như trần ngã kim nguyện thủ tâm nguyên cúng dường quả khứ hiện tại vị lai tập phương chư Phật tôn bất thiền thánh tăng thường trú tam bảo. Tức là cái nguyên này á, nó không phải là vật chất, nó không phải là không, mà là gọi là phi không. Nó không phải là chân như, nhưng mà nó cũng phải hoàn toàn là không có. Thì không thể quan thị thì giả luôn luôn bất nhị lưỡi lưỡi thường minh, nó luôn luôn nó giật vỡ, nó không tối tâm, giật vỡ là tối trang trong mọi lúc, là cái nguyên đó tức là cái tâm hương. Sư hội được vỡ chú Quang Minh hàm đắng thuê trong tự lượng thấm cho nó cao la đến với thô cho nó tế nhập như trần tung ra lẫn tinh khắp pháp giới mà thô lại là nó ở trong như trần. Vì sao vậy? Vì đó là cái hương này là hương lòng ngã kim nguyện thủ tâm hương. Con nay nguyện đem cái tâm hương, hương tâm, hương tâm thanh tịnh này mà cúng dường cho chư Phật ba đời quá khứ hiện tại như lai. Đây cho nên cái việc mà mình nguyện hương như vậy đó là phải đem cái hương lòng, cái lòng, cái hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát và giải thoát chi thì cái mà cúng Phật. Cho nên lưu thành được pháp giới mong quân chư Phật hãy hội cách như nhân. Chư Phật vô như là nước bốn biển mênh mông vậy, không biết bao nhiêu chư Phật, chư Phật mà kể cho hết đều có thể tiếp nhận những cái tâm hương này. Còn tất nhiên dân đều xa nghe ở trên mười phương thế giới đều xa nghe được cái mùi hương này. Từ xứ Tiết Tuần Bông, từ xứ là như cái chỗ bất cứ ông Phật nào ở đâu trong hằng hà xa số vũ trụ ba la này, bất cứ thế giới nào đều từ xứ cái khối hương này nó sẽ thành cái mây, cái mây tiết tồn để nó tu và lại cái chỗ của chư Phật đó. Và vì sao vậy? Cái khối hương đó là cái khối của tâm hương, cho nên là nó cùng với chư Phật, nó hòa hợp là một, cho nên nó sẽ trở thành cái đám mây tiết tồn, cái nguyện cái chân của chư Phật, bất cứ là chư Phật muốn ở đâu. Thành ý phương âm cái tâm ý chân thành của con vừa mới chớm tinh đấm ân cần để dâng cho cúng dường chư Phật thì chư Phật hiện toàn thân. Đây là vừa mới dân cúng thì là có chư Phật hiện đến liền. Là vì sao vậy? Là vì chư Phật ở đâu mà đến mau vậy? Là vì thật ra cái tâm, cái duyên này là tâm duyên, là giới duyên, định hơn, biểu tuệ hơn. Thì Phật của ta mà nếu mà ta thanh tịnh trong sáng thì vừa lấy cái tâm duyên của ta mà cúng thì Phật cũng tức là ở nơi trong lòng của ta sẵn có rồi. Cho nên vừa cúng là có chư Phật hiện toàn thân, hiện đến liền. Thế thì là trong một cái bài mà gọi là tán hương là đã có chứa cái nội dung như vậy. Mình phải hiểu như vậy thì trong lúc mình tụng kinh mà mình đốt mấy cái hương hoặc là mình đốt mấy cái lá tăng đều là phải đem cái giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát, giải thoát chư thiên đó mà cúng. Mà cúng chư Phật trong mười phương cũng tức là Phật trong lòng ta vốn có. Do vậy mà cái một từ xứ Kiết Tuần Vân, cái khối hương này nó sẽ ngay tại chỗ của chư Phật trong mười phương. Trong đó có chư Phật, trong tâm ta cũng là một chư Phật trong mười phương. Này, tức là về Vương Tượng Kinh là đọc cái bài tám đó, kế đọc cái bài có người nguyên thân nhận và có người đã ha. Có người nguyên thân rồi Nam mô Hiền Vương cái Bồ Tát là được cái đó tụng cái bài. Khai kinh kệ vô thượng thạnh thân vô dị pháp, ba thiên vạn kiếp mang bao ngộ, ngã kim kiếm đang bắt thọ kỳ, nguyện giảng Như Lai chân thật nghĩa. Tụng cái bài gọi là cái bài kệ khai kinh. Khai kinh là mình lật kinh ra. Khi mình lật kinh ra thì cái người hành giả, người đệ tử Phật đọc cái bài kệ đó. Vô thượng thẩm thanh vi dị pháp, ba thiên vạn kiếp năng cao ngộ, cũng như là cái pháp, cái chấm pháp của Phật. Nó vi dị, nó thẩm thanh vô thượng. Chấm pháp của Phật nó vi dị lắm. Người ta sắp kết mà nghe chấm pháp của Phật, người ta có thể sống lại được. Người ta đau khổ vì cực thương, cực sân, cực si, đau khổ như là ở địa ngục ngạ quỷ súc sanh, mà nghe chấm pháp mà quay đầu mà thắng đánh thì người ta sẽ xóa nghi được những cái khổ não bất bất ghê gớm của thân thân. Người ta nghe chấm pháp, người ta có thể an lành hạnh phúc mà không phải là giàu có nhiều vàng lắm bạc, mà người ta vẫn an lành hạnh phúc được. Do vậy cho nên là cái chấm pháp của Phật là cái pháp màu nhiệm như vậy, tức là cái màu nhiệm vô cùng, nó cao sâu vô thượng, nó có thể cứu tử người ta. Những cái lúc người ta biến bất tâm hồn sắp chết, cho nên là cái tính pháp không thấy cái công dụng lớn vậy, thì là vô thượng thẩm thanh như vậy pháp. Biết bao nhiêu những người nhà giàu thật là giàu mà không hề có an lạc, không hề có hạnh phúc, nếu không biết nghe được cái chấm pháp vô thượng thẩm thanh. Bởi vì ai có những người là ta sức chất, được rồi ta ở bên cạnh nghèo, và ta ở bên cạnh rất là khó khăn, vậy mà nghe được chấm pháp rồi ta hòa hồi đạo bản tánh, thì người ta đã qua những cái cơn đau khổ đó mà ta có hạnh phúc an lạc. Thế chẳng phải là vô thượng thẩm thanh, chẳng phải là vi diệu pháp là gì? Ở trong cánh nhà thì ta vẫn hạnh phúc, ta vẫn an lành, ta vẫn sung sướng. Người ta có thể làm lụng bằng trái tim nhiều, nhưng mà người ta ở cực lạ, bởi vì người ta không có khổ. Ta có lao lực thì có, cái đó gọi là cực, chức đỉnh về thân thì có, nhưng mà ta không có khổ. Là do nghe chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp, có thể có cực chức đỉnh nào đó mà không có khổ. Còn nếu hoàn cảnh mà sắp xếp ổn định thì là vừa không cực mà lại không có khổ, tức là cực lạc rồi. Còn như không như được chấm biết thì giàu có vô cùng, tiền nhất tiền tỷ tỷ tỷ mà vẫn khổ đau, nguyên nhân khổ đau, hiện khổ đau và tương lai cũng khổ đau, mà thậm chí còn gây lại những cái xấu xa, cái tệ hại để cho khổ đau cho con cháu, là do không có tu học chánh pháp. Do vậy cho nên chánh pháp là cái pháp vô thượng thẩm thanh vô dị. Vô thượng nghĩa là không còn cái pháp nào trên nữa, nó màu nhiệm, không còn cái nào màu nhiệm không. Ba thiên vạn kiếp nan tao ngộ, chánh pháp của Phật trong đời ngàn kiếp không dễ bị gặp đâu, không dễ bị gặp. các Phật tử đi nghe, có người 15 năm, có người 10 năm, 17, 8 năm, 14, 5 năm, các vị thấy các vị tưởng được dễ dập chứ không phải. Không phải dễ dập vì chánh pháp đâu. Có người ở kế bên đây nè, khác hè cũng không hề nghe được chánh pháp nữa nha. Mặc dù đi ngang đi lại trong cái giảng đường này cũng không phải vì đi ngang nó mà gọi là gặp được chánh pháp. Gặp chánh pháp đây có nghĩa là cái người nghe được, hiểu được, hành được, sống theo chánh pháp mới gọi là cái người gặp rõ chánh pháp. Cho nên cái người mà gặp rõ mà nghe được chánh pháp mà không cuồng loạn hồ nghi mà tính thọ mà hành trì được, đó gọi là cái người mà được tao ngộ với chánh pháp. Còn mà không hiểu nổi, không hành nổi, không sống theo chánh pháp nổi, thì dù có đi nhà một nhà hai, đi tới đi lên ngang đây, ở đây, ở bên kế bên chùa đây, cũng không gọi là người tao ngộ chánh pháp. Ngay lại có những người ở bên Mỹ, ở bên Pháp, ở bên Úc, mà người ta nghe những cái băng thuyết về chánh pháp, ta tiếp thu được, thì cái người đó ở xa ngàn muôn dặm vậy mà người đó gọi là tao ngộ chánh pháp. Do vậy cho nên là chánh pháp không phải dễ. Ở trong cái thành phố Hồ Chí Minh của mình bây giờ là bốn đến bốn năm triệu người đấy chứ. Nhưng mà phải hỏi những cái người mà nghe thật sự chánh pháp về liễm như thực thừa được bao nhiêu, tao ngộ chánh pháp được bao nhiêu. Này đây là ba thiên dạng kiếp ngang tao ngộ trăm ngàn muôn kiếp, không để gì tao ngộ, không để gì gặp gỡ, không để gì tiếp thu được chánh pháp đâu. Mà ngày nay chúng con được nghe, được tiếp thu, được gặp gỡ chánh pháp. Cho nên là ngã thiên kiếp dân mắt thọ trì, con nghe được, thấy được và nghe được, và được tiếp thu được thọ trì, được lãnh thọ hành trì. Thế thì bây giờ đây nguyện giả Như Lai chân thực nghĩa, con xin nguyện tìm hiểu cái nghĩa chân thật, cái nghĩa lý nghĩa của thượng thừa, cái nghĩa thì về chân đế của nền giáo lý chứ không phải là tục đế. Tôi nói ví dụ như là cái nghe kinh mà về tịnh độ mà nghe bằng văn tự bằng ngữ ngôn là nghe về tục đế, không phải là cái nghĩa chân thật, mà triển khai về cái tinh thần lý nghĩa của thượng thừa thì mới gọi là nguyện giả Như Lai chân thực nghĩa, là cái nghĩa chân thật, cái nghĩa lý nghĩa của thượng thừa. Cái người mà nghe được như vậy, nghĩa như thượng thừa rồi là tôi tịnh độ, ta không cần chờ chết ta mới được sanh về bên thế giới cực lạc ở Tây Phương. Mà người ta cho rằng thế giới Tây Phương là sự thật, thế giới Tây Phương nó ở ngay trong nhà của người ta, ở trên những cái đoạn đường nào mà người ta cái tâm hồn người ta thanh tịnh, người ta đi đứng sinh hoạt trên đó là người ta ở thế giới cực lạc rồi, chứ không cần phải đợi ở dưới mặt trời lạnh ở phương Tây nào hết đó. Nguyện giải Như Lai chân thực nghĩa là cái nghĩa đó đó, mà Phật A Di Đà ở trong lòng ta. Thế lúc nào tâm hồn ta không có phiền não vô minh, ta gạt bỏ mọi cái nguyên nhân dục vọng đau khổ, thì ta được ở cảnh giới cực lạc rồi. Phật A Di Đà là ở trong lòng ta rồi. Còn nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa, nguyện tìm hiểu cái nghĩa chân thật của Như Lai. À, hôm nay tôi giới thiệu là tới đây nha. Giờ hết giờ rồi thôi thì mình ở đây. Là tôi xin nhắc lại chung là để văn như tôi, tin như tôi à. Chứ còn nghe cái này cũng khó à, bởi vì nó khác với cái bức phương tiện bình thường mà mình đã tiếp theo từ lâu.